Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, hiện thực đối hôi dưới ảnh hưởng, chương 627, hiện thực đối hôi dưới ảnh hưởng chương thứ 2 đưa lên. Rời giường chậm chút, đang cố gắng gõ chữ chung, kết quả luyện chế ra tới thiếp thân nhuyễn giáp ngoài da cứng cỏi mềm mại. Có thể trọng đại trình độ thượng yếu đi ngoại lai thương tổn ở ngoài. Lại vẫn có chứa hỏa diễm thương tổn hiệu quả. Đang công kích mặc giả khi lực lượng vượt qua trình độ nhất định, thiếp thân nhuyễn giáp sẽ phun ra ngoài ra một ít hỏa diễm. Đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, như vậy hiệu quả ngoài ý muốn, để cho vệ tiểu bác thoáng ngạc nhiên song song, cũng có chút tiếc nuối. Không thể nghi ngờ, hiệu quả như thế này có chút gân gà. Phun ra hỏa diễm, độ ấm cũng không cao lắm. Đối phó nhân loại tầm thường còn được, nhưng nếu là đối trả một ít tương đối cường lực quái vật, cũng nhiều nhất đem bị phòng, đưa đến dọa cản trở tác dụng. Hết mức, đây luyện khí đối với vệ tiểu bắc mà nói, nguyên vốn là một loại thí nghiệm quá trình. Ngao Viêm truyền thụ luyện khí trong tri thức cho nên bao hàm những pháp bảo kia. Vệ tiểu bắc một kiện đều luyện không được, cũng chỉ có thể đem bắt trước trong đó một ít hiệu quả mà thôi. Mà đủ loại phù văn cùng tài liệu đặc tính ở giữa dung hợp lẫn nhau. Khiến cho vệ tiểu bắc đều không nhất định biết mình luyện chế ra đến đồ vật bộ có cái gì hiệu quả. Hỏa nha nguyên bản thực lực liền yếu nhược, cho nên đây thiếp thân nhuyễn giáp mang vào hỏa diễm hiệu quả dĩ nhiên là kê monster vệ tiểu bắc. Nghĩ nghĩ, nhịn đau đem một mai xích tế trứng từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Đầu nhập long hỏa đỉnh chung. Hỏa nha trứng số lượng không ít, có tới hơn 160 mai. Vệ tiểu bắc lãng phí một ít tự nhiên không đau lòng. Nhưng này xích tế trứng liền không giống với, tổng cộng mới 11 mai. Hắn vốn định đem những thứ này xích tế trứng ấp trứng. Nhìn có thể hay không ấp ra tiểu xích tế đến, hiện tại đi vì tại luyện khí trên có rất cao đột phá. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Sau đó luyện khí quá trình không cần nhiều lời, đơn giản chính là hòa tan tài liệu, chiết xuất, mà đây xích tế trứng thì không cần hòa tan, đợi cho thiếp thân nhuyễn giáp thành hình thời điểm, vệ tiểu bắc thì đem cái này xích tế trứng dung nhập trong đó. Cuối cùng luyện chế ra tới thiếp thân nhuyễn giáp tại nơi ngực nhiều ra một cái nhô ra. Nhìn qua có chút không quá lịch sự, đó cũng là vệ tiểu bắc luyện khí bất đáo ra. Không có cách nào khác đem xích tế trứng cùng thiếp thân nhuyễn giáp hoàn toàn dung hợp. Nhưng đây thiếp thân nhuyễn giáp lại nhiều một cái châm hiệu quả. Đơn giản mà nói, chính là tại bước ngoặt nguy hiểm khi, có thể khởi động xích tế trứng, đem địch nhân châm. Đương nhiên, đồ chơi này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, dùng qua chi hậu, bởi vì xích tế trứng bên trong sinh mệnh lực đều bị rút đi. Do đó tự động phá nát, nhưng kể từ đó, đây thiếp thân nhuyễn giáp sẽ cùng vu nhiều một cái cứu mạng năng lực. Tính toán một chút đầu người, vệ tiểu bắc cần phải nhịn đau lần thứ hai lấy ra ba mai xích tế trứng. Cho nó thiếp thân nhuyễn giáp tăng thêm hiệu quả này, bốn cái mang châm hiệu quả thiếp thân nhuyễn giáp, phân biệt bị vệ tiểu bắc đưa cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Sa Mai Hàn cùng với Trương Chí Long. Không có cách nào khác, đây cung cấp với bọn họ tại vệ tiểu bắc trong lòng địa vị. Tiếu Bạch Lăng, Andre những người này, dĩ nhiên là phải kém hơn một chút, chỉ có thể được đến một dạng thiếp thân nhuyễn giáp, nhưng tức đã là như thế. Những người này được đến thiếp thân nhuyễn giáp thời điểm, cũng là cao hứng phấn chấn. Tiếp cận đây một dạng thiếp thân nhuyễn giáp, cũng có thể cung cấp tương đương lực phòng ngự, ít nhất có thể bảo hộ trái tim Vân. Vân muốn hại vị trí, luyện khí ước chừng luyện một tháng, vệ tiểu bắc nguyên bản còn tính toán luyện chế một vài thứ. Có trong chớp mắt, vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong lòng run sợ một hồi. Hình như có cái gì chuyện quan trọng sắp đã xảy ra. Nhưng vệ tiểu bắc lần lượt từng cái đánh một vòng điện thoại. Hắn cho nên nhận thức thuộc trong đám người, đều không có gì dị trạng. Mà ngay cả này một ít cùng Hoàng Khôn tiến vào hôi giới lịch lãm hạch tâm đệ tử cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng thật ra chính mình phát xuống đi đại đao tại hạch tâm đệ tử bên trong đạt được nhất trí khen. Ngợi, nhất là này một ít từng đã tiến vào hôi giới hạch tâm đệ tử. Đối đây đại đao là yêu thích không buông tay. Phải biết rằng, ngày trước bọn họ tiến vào hôi giới, nhiều nhất cũng chính là tại phế tích bên trong lấy thượng một căn thối giữa thiết côn gì gì đó tham. Gia quân ngũ khí, cùng đây luyện chế ra tới đại đao so sánh với, chính là cách biệt một trời. Kể từ đó, cái này để cho vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu? Suy nghĩ một hồi, vệ tiểu bắc cắn chặt răng, đơn giản khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn năng lực này. Theo khẽ nhúc nhích càn khôn khởi động, điểm tiến hóa nhanh chóng tiêu hao 1000 điểm money ngay sau đó. Vệ tiểu bắc trong đầu liền hiện ra một bộ tương đối mơ hồ cảnh tượng đến. Quá trình này, vệ tiểu bắc ở trên thứ khởi động năng lực này thời điểm sẽ biết. Này tấm cảnh tượng trên thực tế là tùy vô số tương lai cảnh tượng tạo thành. Đơn giản mà nói, đây khẽ nhúc nhích càn khôn cùng biết trước có chút quan hệ. Muốn nói trực giác thuộc tính dọc theo người ra ngoài ma xui quỷ khiến cũng thuộc về biết trước. Phạm vi, nhưng ma xui quỷ khiến có thật lớn sự không chắc chắn. Vệ tiểu bắc cũng không biết năng lực này lúc nào sẽ khởi động. Đương nhiên, tại chính mình sắp gặp được cực đại nguy hiểm khi, ma xui quỷ khiến là tuyệt đối sẽ khởi động. Theo vệ tiểu bắc đem lực chú ý đặt ở này tấm cảnh tượng phía trên. Này tấm cảnh tượng từ từ trở nên thoáng rõ ràng một chút. Khẽ nhúc nhích càn khôn hiệu quả chính là đối vị lai. Hiện tại, quá khứ sự vật tiến hành phán đoán khi, sẽ xem nhẹ thứ yếu chi tiết đối chỉnh thể ảnh hưởng. Do đó có trọng đại xác suất làm ra chính xác phán đoán. Nhắm thẳng vào sự vật bản tâm, song song có thể rất nhỏ ảnh hưởng sự vật bản thân vận mệnh. Mà cảnh tượng bắt đầu trở nên rõ ràng, đúng là loại này phán đoán quá trình thể hiện, rất nhanh, vệ tiểu bắc liền cảm thấy cảnh tượng bên trong có một cái hỏa long. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, mà một thân ảnh từ hỏa long phía sau lao ra chi hậu. Cảnh tượng nhạt đi, ngoài ra một màn này ở ngoài, còn lại bất luận là đồ vật gì đều không có hiển hiện ra. Nhắm thẳng vào sự vật bản tâm. Theo cảnh tượng chậm rãi nhạt đi, vệ tiểu bắc nhất thời liền hiểu rõ ra, chính mình trong chớp mắt trong lòng rung động, đúng là cùng hỏa long ngao viêm có chút quan hệ. Từ cảnh tượng nhìn lên, ngao viêm chỉ sợ phải xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc ở đâu còn có tâm sự luyện khí gì gì đó. Đem hoàng khôn đưa tới, đem chính mình vừa mới luyện chế ra tới một vài thứ ném cho hoàng khôn. Thoáng dặn dò vài câu chi hậu, liền tự động trở về phòng, quan môn chi hậu, lấy ra rượu đế, rầm rầm truyền đi xuống tùy ý thức tỉnh lại, chứng kiến cũ nát gian phòng, vệ tiểu bắc không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nếu có thể lựa chọn lời nói, vệ tiểu bắc hiện tại cũng không muốn tại võ quán bên trong tiến vào hôi giới. Lần trước lôi kéo biến dị nông mậu thị trường lại đây. Đã đem kia vũ dực phi kiếm đắc tội được không nhẹ. Lần này đi ra ngoài, chỉ sợ phiền toái không nhỏ, nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, đi trước cho thuê phố tiến vào hôi giới, thời gian này chỉ sợ căn bản liền không còn kịp rồi. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là ra võ quán, tại trong hẻm nhỏ tiến vào hôi giới, nhưng rất khó nói không có người chứng kiến vệ tiểu bắc thân thể thấu minh hóa. Đang sợ hãi rất nhiều, lấy điện thoại di động ra hai tờ, mà hiện tại võng lạc như vậy phát đạt, nghe nói kia cái gì vi bác, tùy thời có thể thượng truyền ảnh chụp, nói vậy, chỉ sợ vệ tiểu bắc liền lập tức nổi danh, trong lòng suy nghĩ việc này, vệ tiểu bắc bước ra gian phòng, ven hành lang cấp tốc hướng phía trước mà đi, đi vào cuối hành lang, bên ngoài trên diễn võ trường, hình người cọc gỗ đã đều khôi phục. Hơn 200 số người hình cọc gỗ có dừng lại tại chỗ không động đậy. Có qua lại chuyển động, thậm chí còn có bởi vì vệ tiểu bắc tới gần mà tránh lui mở ra. Hà, ánh mắt đảo qua, vệ tiểu bắc không khỏi di một tiếng, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Hiện tại mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đủ loại số liệu cảnh tượng. Đã rất thói quen, để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, những hình người kia cọc gỗ so với trước kia có góc biến hóa lớn. Nguyên bản đều tùy đầu gỗ cấu thành thân thể, ở tại đầu gối, khuỷu tay vân các đốt ngón tay bộ vị thế nhưng bao trùm lên một tầng mỏng manh sắt lá. Mặt khác, chúng nó đầu lâu phía trên ngũ quan trở nên càng thêm rõ ràng. Mà loại biến hóa này cũng làm cho một cái biến hóa khác. Những người này hình cọc gỗ sinh vật đẳng cấp vốn là nhị tinh tinh anh. Có hiện tại lại thành nhị tinh khủng bố. Cảm thấy biến hóa này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trong đầu trong nháy mắt đó là nghìn tâm tư vạn tự. Không hề nghi ngờ. Những người này hình cọc gỗ biến hóa cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Tại đem sự tình từ đầu tới đuôi lý lẽ một lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy biến hóa khả năng ngọn nguồn. Nhớ rõ lần trước Hoàng Khôn đang tăng lên đến nhị tinh khủng bố sau khi luyện quyền thời gian không cẩn thận đánh gãy một căn hình người cọc gỗ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ đến võ quán bên trong nhân đã không giống với phổ thông nhân. Đây huấn luyện khí giới cũng cần cải tiến một chút, liền để cho nhân đem những hình người kia cọc gỗ tại dễ dàng tổn vị trí bao bọc lên sắt lá. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ, tại trong thực tế bao bọc thượng sắt lá, tại hôi giới bên trong, những người này hình cọc gỗ cũng bao bọc lên sắt lá. Hơn nữa thực lực tăng lên. Nhưng đây hiện thực ảnh hưởng hôi giới bên trong hiệu suất cũng quá cao chứ. Nhưng vì cái gì Thúy Hồ thành phố hiện tại sốt dẻo nhất điện ảnh Kinh Kha Thứ Tần Vương tại hôi. Giới bên trong không có hiển hiện ra. Không thể không nói, đây hiện thực ảnh hưởng hôi giới quy luật. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bắt được một chút, nhưng lại cảm thấy không có bắt lấy. Trong đầu óc nghìn tâm tư vạn tự, nhưng thời gian cũng đã vượt qua không đến nửa tức. Mà thôi, loại chuyện này cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, miễn cho chính mình đầu óc ngược lại rối loạn. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, một bước đạp vào bên ngoài diễn võ trường, liền hướng một đám tụ tập cùng một chỗ hình người cọc gỗ đánh móc sau gáy. Tay phải vồ một cái, một thanh câm quang màu đen đại thương lập tức xuất hiện. Tại một đoàn ngân quang lượn lờ chi hậu, đại thương lập tức liền hóa thành một đem đại cung. Mặc dù là đại cung, cũng không phải là những hình người kia cọc gỗ có thể đối kháng. Đại cung huy động, kia nhỏ như sợi tóc dây cung liền từ một đầu hình người cọc gỗ gáy xẹt qua. Nửa điểm tiếng vang không có phát ra, hình người cọc gỗ đầu lâu liền tự động bay ra ngoài. Trước sau không đến thập tức thời gian, đám kia hơn 30 thủ lĩnh hình cọc gỗ liền bị dây cung cắt trở thành một đống gỗ vụn khối. Có chút gỗ vụn khối thượng còn hiện ra to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim môn sơ thu. Theo Vệ Tiểu Bắc tay trái từ những thứ này gỗ vụn khối thượng phất quá. Gỗ vụn khối kèm thêm mấy viên mộc nhân trái tim đều biến mất. Bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Tại vô thanh vô tức bên trong, một tòa cao lớn cửa đá xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào. Một cái đi nhanh liền vọt tới. Chui vào trong cửa đá biến mất không còn tăm hơi, mà vào lúc này, bên trong diễn võ trường cửa gỗ chậm rãi mở ra, một đạo hồng quang bắn ra, xuyên qua đang tại biến mất bên trong cửa đá nện trên mặt đất. Tạc ra một cái hố to đến, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã xuất hiện ở võ quán bên ngoài tường viện. Tăng tốc hướng rời xa võ quán phương hướng mà đi, song song gọi ra Bạch Vụ Long Mã. Hai chân dẫm một cái nơi đó, lên lưng ngựa, kia Bạch Vụ Long Mã liền hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất ở trên đường phố, chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng thỉnh phỏng vấn Mơ Siêu, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.